Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Thoái ẩn vô tận hài. Trần Trầm, ngươi, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ theo bản năng liền muốn giữ lại. Phải biết Ngọc Đỉnh Đan Tông ra một cái sức chiến đấu mạnh đệ tử cũng không dễ dàng. Tuy là hắn cùng Trần Trầm không thấy qua mấy lần mặt, nhưng hắn lại hết sức nhìn chúng cái này đồ tôn. Nhưng mà giờ này khắc này hắn cũng là không biết rõ nói cái gì cho phải. Trần Trầm cười lắc đầu nói, ta ở lại chỗ này nữa sẽ chỉ làm ngoại tộc chế giễu, để các tiền bối khó xử. Tốt, cáo từ, các vị hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Trần Trầm thật sâu nhìn tứ đại hoàng triều hoàng đế cùng Bạch Đông Thăng một chút, tiếp đó quay người rời đi. Bạch Đông Thăng thấy vậy dục dịch, bất quá cuối cùng vẫn kiềm chế đi. Có tứ đại tông môn lão gia hỏa tại, lại có yêu tộc ở một bên nhìn chằm chằm, nếu thật là động thủ, không chỉ sẽ chẳng được gì, chỉ sợ còn sẽ tạo thành vô cùng ác liệt hậu quả. Đến mức cái này Trần Trầm, chỉ cần không phi thăng thượng giới, hắn luôn có tìm tới một ngày. Phải biết, tứ đại hoàng triều thế lực nổi lên toàn bộ nhân tộc. Chỉ cần cái này Trần Trầm còn cùng người khác có gặp nhau, vậy hắn luôn có tìm đến lúc đó. Một đám yêu tộc thấy không thể treo lên đến, đại bộ phận đều có một ít thất vọng. Chỉ có mấy cái thần viên nhất tộc yêu tôn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cái này thần viên sơn là bọn hắn nhất tộc tộc địa. Nếu là nhiều như vậy đỉnh tiêm luyện hư cường giả ở đây đánh nhau, chỉ sợ thần viên sơn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rời đi thần viên sơn, Trần Trầm cảm giác toàn thân thoải mái, phảng phất tháo xuống một loại nào đó xiềng xích. Độ hư chu tốc độ cực nhanh, tầm nửa ngày sau hắn liền trở về Đại Tấn Vô Phong Sơn bên trong. Đi vô tận hải phía trước, phụ mẫu tự nhiên là muốn tiếp đi. Bất quá Vô Phong Sơn tu sĩ khác, hắn lại là không thể cưỡng ép mang đi. Vô Phong Sơn bên trong, hơn ngàn Vô Phong Sơn tu sĩ tụ tập tại một chỗ. Nhìn đứng ở chỗ cao nhất Trần Trầm, đại bộ phận người trong mắt tràn đầy mê mang. Trần Trầm thấy vậy trong nội tâm thở dài. Nếu là có thể, hắn cũng muốn mang theo Vô Phong Sơn trở thành nhân tộc mạnh nhất tông môn. Thế nhưng là giờ đây tình huống này, chỉ sợ thời gian ngắn nạn trong nước lấy thực hiện. Quét mắt một vòng mọi người phía sau, Trần Trầm nghiêm túc nói, giờ đây ta tình huống, các vị cũng biết, không dối gạt các vị, ta chuẩn bị đi vô tận hải khu vực, mà ta chuyến đi này, thời gian ngắn bên trong là không thể lại trở về nhân tộc cương vực. Các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta sẽ dẫn đi vô tận hải, không nguyện ý đi theo ta, từ đó thoát khỏi Vô Phong Sơn, ta sẽ lưu lại một nhóm tài nguyên, ngày sau các ngươi là chuyển quang những tông môn khác, vẫn là tự lập môn hộ, đều cùng ta lại không có quan hệ. Trần Trầm nói lời nói này không phải tâm ngoan. Vô Phong Sơn giờ đây tại nhân tộc cương vực đã lăn lộn ngoài đời không nổi. Nếu là lưu tại nhân tộc cương vực còn treo cái Vô Phong Sơn danh hào, khó tránh khỏi chịu lấy đả kích. Nguyên cớ hắn chỉ có thể như thế lựa chọn. Hắn lời này vừa nói, phía dưới hơn nghìn người tất cả đều lâm vào do dự bên trong. Cũng không lâu lắm, có một nửa nhân tuyển chọn cùng hắn đi, còn lại thì một mặt khó xử. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Trầm trong lòng cũng có thể lý giải. Có người lưng đeo cừu hận, có người tại nhân tộc cương vực còn có cái khác ràng buộc. Còn có người nghĩ tại hai tộc trên chiến trường dương danh lập vạn. Giờ đây có một nửa nhân tuyển chọn cùng hắn đi, đã là người khác cách mị lực cực độ duyên cớ, không đợi thêm những người khác giàu gì đi xuống. Trần Trầm lấy ra lượng lớn tài nguyên bắt đầu phân phát. Một đám lựa chọn lưu lại tu sĩ cảm động không thôi. Cao giọng hô, Sơn Chủ, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ quang minh chính đại trở về. chờ ta báo phải đại thù, ta sẽ đi vô tận hải đầu nhập vào sơn chủ, mong rằng sơn chủ chớ có ghét bỏ. Nghe được những cái kia tiếng hô, Trần Trầm cười khẽ một tiếng nói, các vị, tản đi đi. Dứt lời hắn đem nguyện ý cùng hắn đi tu sĩ thu vào bên trong tiểu thế giới. Hướng về vô tận hải phương hướng bay đi. Trên đường, độ hư chu bên trong chỉ có Trần Trầm cùng Hạ Tích Xương hai người. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Trần Trầm trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn đi lần này, nhất có lỗi với liền là Hạ Tích Xương cùng Hạo Nhiên Kiếm Tông. Hạ Tích Xương cùng hắn đi, liền đại biểu lấy bỏ qua tại Hạo Nhiên Kiếm Tông địa vị. Mà Hạo Nhiên Kiếm Tông cũng bởi vậy mất đi một tên tương lai có thể kế thừa vị trí tông chủ đệ tử. Thiên tài, nhìn thấy Trần Trầm biểu lộ, Hạ Tích Xương an ủi, nhân tộc nguy vong thời điểm ta không thể đi. Nhưng giờ đây ta nhân tộc đã mạnh hơn yêu tộc, lúc này ta lại đi liền không quan trọng, ngươi không cần trách móc nặng nề chính mình. Trần Trầm cười khổ lắc đầu nói, nguyên bản ngươi có thể trở thành tứ đại tông môn tông chủ, từ đó danh thùy nhân tộc lịch sử. Giờ đây cứ như vậy, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một chút tốt đẹp truyền thuyết. Làm tông chủ rất mệt mỏi, ta vẫn là ưa thích cùng với ngươi. Đến mức có thể hay không lưu danh hậu thế, ta căn bản không quan tâm. Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt Hạo Nhiên Kiếm Tông, vậy liền cho nhiều Hạo Nhiên Kiếm Tông một chút xính lễ đi. Nghe nói như thế, Trần Trầm xấu hổ cười cười. Bất quá, hắn xác thực hẳn là cần phải cho nhiều Hạo Nhiên Kiếm Tông một chút đền bù tổn thất. Cái khác ba đại tông môn cũng phải cho một chút. Dù sao ba đại tông tông chủ đối với hắn cũng không tệ. Hai người trò chuyện một chút, Chu Nhân Long đột nhiên theo Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong chui ra. Trần Trầm, chúng ta đi vô tận hải có thể làm những thứ gì? Các người vợ chồng trẻ qua qua ẩn cư sinh hoạt ngược lại là rất hài lòng. Ta có thể nhàn rỗi không tới. Yên tâm đi, có ngươi chuyện làm, ta tại vô tận hải có một chút sản nghiệp, ngươi có thể giúp ta quản lý. Trần Trầm cười nói, cái này Chu Nhân Long bị vây hơn 10 năm, bây giờ còn có nhiều di chứng, nếu để cho hắn rảnh rỗi, phòng trừng sẽ nổi điên. Chu Nhân Long nghe đến đây có một ít thèm muốn, cái này Trần Trầm đi qua vô tận hải hắn là biết. Dù sao cái kia huyết san hô liền là vô tận hải sản phẩm. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này còn tại vô tận hải mua sản nghiệp. Tiểu tử này, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. So sánh cùng nhau, hắn quả thực là cái quỷ nghèo. Đừng nói là nguyên thần đỉnh phong, liền là bình thường nguyên thần sơ kỳ, đều so với hắn giàu có. Ai bảo hắn vừa bước vào nguyên thần cảnh, liền bị vây lên, thoát khốn không bao lâu, lại trực tiếp bước vào nguyên thần đỉnh phong đây. Nhân ra nguyên thần đỉnh phong đều có trăm năm thời gian để tích lũy vốn liếng. Hắn nhưng không có, a, có sản nghiệp liền tốt, sợ là sợ những người kia không buông tha ngươi, đến lúc đó đuổi tới vô tận hải đến. Chu Nhân Long thở dài, Trần Trầm cười không nói. Đây là tất cả theo hắn tu sĩ đều lo lắng sự tình. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng. Dù sao chờ đến lúc đó, những người này liền một cách tự nhiên minh bạch. Theo Đại Tấn đến Đông Cương, lại từ Đông Cương đi vô tận hải. Tổng cộng hao tốn 2 ngày thời gian, chờ tiến vào vô tận hải phạm vi. Trần Trầm đem phá hư thuyền đổi thành 2 chiếc thuyền lớn. Tiếp đó đem có tu sĩ đều phóng ra. Những tu sĩ này đại bộ phận đều là lần đầu tiên nhìn thấy vô tận hải. Trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Liền cả Hạ Tích Xương cũng không ngoại lệ. Trần Trầm, truyền văn vô tận hải bên trong đều là bảo vật đồ vật. Có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. Bất quá vô tận hải nước biển ngăn che thần thức. Trong biển tầm nhìn lại không cao, cho nên muốn tìm tới chân chính bảo vật cũng không dễ dàng. Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong cái kia mấy khỏa minh châu liền là tìm Vô Tận Hải bên trong. Hạ Tích Xương nghe đến đây nhãn tình sáng lên, nhìn thấy một màn này, trần trầm mỉm cười, xem ra nữ nhân đều ưa thích sáng long lanh đồ vật. Liền cả Hạ Tích Xương cũng không ngoại lệ. Sau một lát, hai chiếc thuyền lớn chậm chậm đáp xuống Vô Tận Hải ranh giới một tòa trong cự thành. Trong thành, lấy Nam Bình Hải đứng đầu, chừng hơn ngàn tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy một màn này, trên thuyền lớn tu sĩ tất cả đều trở nên khẩn trương lên. Trần Trầm thần sắc ung dung, cái thứ nhất xuống phi chu. Nhìn thấy Trần Trầm, Nam Bình Hải hết sức kích động, không nói hai lời liền quỳ một gối xuống tại Trần Trầm trước mặt. Thuộc hạ Nam Bình Hải gặp qua minh chủ, cung nghênh minh chủ trở về. Lời này vừa nói, gần ngàn tu sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thần sắc vô cùng cung kính, cùng hô lên, chúng ta cung nghênh minh chủ trở về. Trên thuyền lớn một đám tu sĩ thấy vậy tất cả đều khiếp sợ không tên. Trần Trầm thì là bình tĩnh nói, đều đứng lên đi. Ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tu sĩ đồng thời đứng dậy, nhìn xem những tu sĩ này, lại liếc mắt nhìn xa xa Vô Tận Hải. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, ở khu vực này, không có người có thể làm gì được hắn. Nơi này, mới là hắn chân chính hang ổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN